Chương 263, Phái đoàn kinh người, 12 lượng hào hoa đoàn xe. Đại sĩ cùng mái giấy lệ này mấy cái cổ muốn đi nghe buổi biểu diễn nữ nhân túi đầu ủ rũ mà về đến bộ kẹ mẩn trung tâm. Long nhìn này trước hưng thú bừng bừng đi ra ngoài mấy người phụ nhân tò mò hỏi, làm sao, các ngươi không phải đi đặt hàng tối hôm nay buổi biểu diễn vé vào cửa sao? Đều đừng nói, buổi biểu diễn vé vào cửa mấy ngày trước sớm đã bị tranh mua một hết rồi, ta liền biết, thực sự là quá phiền muộn. Đại sĩ vừa nói một bên nện chính mình mua được một cái tiểu hùng đố ngẫu, ta liền biết, sớm biết là lời nói như vậy ta hẳn là gọi điện thoại cho Vionet cùng Lily làm cho các nàng ở Internet giúp ta đặt hàng, tốt như vậy, ta buổi biểu diễn bị nhỡ. Vào lúc ấy ngươi còn ở quả gia thôn, còn ở xoắn suýt bị sở gì bắt đi xỉ cùn làm sao hội để ý tới chuyện khác. Long âm thầm cô một câu sau đó tâm điện xoay một cái cười nói, các ngươi không phải là muốn nhìn buổi biểu diễn à? QNZ không phải là không có biện pháp tha. Long cười dùng miệng nô nô sau đó tha thứ có thâm ý nói, chỉ cần có người gọi điện thoại ta nghĩ chuyện này liền rất dễ giải quyết, nói không chắc không dùng tới các ngươi liền sẽ có người hùng hục đem buổi biểu diễn phiếu cho đưa tới. Chúng nữ nghe được Long theo bản năng mà đem toàn bộ ánh mắt chuyển hướng lộ LA, trong này có bản lãnh này ngoại trừ chúng ta danh tiếng hiển hách băng hoàng hậu không có người nào nữa. Đại sĩ cùng mái giấy lệ cầm đầu mấy người phụ nhân tuy rằng trên mặt toàn bộ đều viết khát vọng thế nhưng ai cũng không dám mở miệng. Nhượng liên minh tứ thiên vương gọi điện thoại cầu buổi biểu diễn vé vào cửa này ít nhiều có chút lấy quyền ép tờ người hiểm nghi. Quan trọng hơn chính là chuyện này thực sự là quá hạ giá. Lô ấy bất đắc dĩ vớt ve cái chán rốt cục không chịu được từng cái này tha thiết ánh mắt đi tới điện thoại trước bấm một mã số. Lạn sở thiên vương này hồi lâu không gặp bóng người xuất hiện ở trong màn ảnh. Lô LA, hiếm thấy ngươi còn gọi điện thoại về, cùng ngươi tiểu bạn trai lữ hành vẫn tính vui vẻ sao? Chết tiệt, nhìn thấy lạn sở thiên vương này phó trêu đùa vẻ mặt và trêu tức lời nói Long lúc này hơi đỏ mặt, hắn tại sao không có nghĩ đến luôn luôn lấy ánh mặt trời chính nghĩa xưng lạn sở thiên vương dĩ nhiên cũng là như thế bắt quái. Đem so sánh Long mà nói, Lô LA dưỡng khí công phu lợi hại hơn nhiều. Băng hoàng hậu khí thế biến đổi. Ánh mắt lăng nhiên vẻ hảo như có thể xuyên thấu qua kính mắt thấu kính phản xạ xuất dọa người Hàn Ý Ân, ta là nói giỡn. Lạn sở thiên vương sắc mặt đột nhiên nghiêm sau đó lấy ra một bộ chính kinh mà lại vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, cái kia, ta hiện tại chính ở mở hội. Lô eo ơi, ngươi gọi điện thoại có chuyện gì không lấy mài giấy lệ cầm đầu chúng nữ toàn bộ ngơ ngác mà không có phục hồi tinh thần lại, trước đây trong lòng vẫn ảo tưởng lòng sứ lạn sở hình tượng sản sinh biến hóa to lớn. Thậm chí nhượng đầu góc của bọn họ trong nháy mắt chết cơ, đặc biệt là mải giấy lễ đại tiểu thư cùng Mỹ Kỳ, hai người kia cho tới bây giờ còn chỉ ở trên TV nhìn thấy quán quân liên minh đối chiến trong cái kia khí thôn Sơn Hà Long Sứ hình tượng. Lô ấy đối với lạn sở này là hết sức quen thuộc, trong ngày thường lạn sở cũng thích cùng Na NG còn có Hi Ba mở một tí như vậy tiểu chuyện cười. Bộ kẻ mẩn liên minh hết thể thiên vương cùng quan trong quân. Lạn sở thiên vương cho tất cả mọi người hình tượng chính là ánh mặt trời có dũng khí bình dị gần gũi cảm giác, cùng ở nổ và khu vực hèn mọn đại thúc gãn đờ vừa vận tập hợp thành chính phản hai mặt giao tài. Lô ấy bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt cầu xin vẻ đặc sĩ các nàng bất đắc dĩ thở dài, sửa sang một chút tâm tình sau đó nói, là như vậy lạn sở, chúng ta hiện tại ở tuyển phong thị, trùng hợp gặp phải một chút chuyện cần tìm sự hỗ trợ của ngươi. Tuyển phong thị lạn sở bắt chuyện một trợ lý lại đây cau mày hỏi mấy câu nói sau đó nghi hoặc mà nhìn lô ấy nói rằng, không có nhận được đến từ tuyển phong thị đăng báo, nơi đó đến tột cùng có chuyện gì xảy ra à, lẽ nào tim dọc kết lại có hành động lớn gì, thậm chí ngay cả ngươi đều giải quyết không được sao? Lộ sửa lại một chút bên thai tóc mai dùng một loại bình thản cực điểm ngữ khí nói rằng, tuyển phong thị nơi này tối hôm nay có cái thần tượng minh tinh hội tổ chức một hồi buổi biểu diễn. Ngươi nghĩ biện pháp giúp chúng ta làm mấy tấm vé vào cửa. A lạn sở thiên vương lúc này sắc mặt cứng đờ chỉ lo chính mình nghe lầm hiểu rõ sau lại cẩn thận hỏi một lần. Lần thứ hai được đồng dạng trả lời chắc chắn sau hắn rốt cục ý thức được lộ ấy này không phải đang nói đùa. Ngươi muốn đi tham gia thần tượng minh tinh buổi biểu diễn còn đặc biệt gọi điện thoại cho ta nhượng hỗ trợ làm vé vào cửa. Ngày hôm nay lẽ nào là ngày cá tháng tư sao? Đáng thương lạn sở thiên vương suýt chút nữa bởi vì quá mức giật mình đem đầu lưỡi cắn đi, lúc này giờ đến phiên hắn đột nhiên cảm thấy đầu của chính mình không đủ dùng. Lô eo ơi, ngươi thật xác định chính mình không phải ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Đúng đấy, tương tự một câu nói ngươi chẳng lẽ muốn ta nói lên ba lần lấy trên sao lộ ấy đã sớm lạn sở sẽ là vẻ mặt như thế, hắn nếu như không kinh hãi đó mới kỳ quái. Cái kia ai ngươi đi thăm dò một chút Tuyển Phong thị hiện tại là ai ở nơi đó mở buổi biểu diễn, giúp ta làm bách 80 tấm vé vào cửa trở lại. Lạn sở thiên vương bị lộ ấy như thế một quấy nhiêu, thậm chí ngay cả phụ tá của chính mình tên gọi là gì đều cho làm đã quên. Mà cái kia ai nhưng là đứng chết chân tại chỗ trong khoảng thời gian ngắn nghĩ có phải là nên đánh cấp cứu điện thoại, hảo hảo mà một cái người hay vẫn là liên minh tứ thiên vương cùng quán quân làm sao đột nhiên liền thất tâm phong cơ chứ, lời nói tương tự chẳng lẽ muốn ta nói lần thứ hai sao, liên minh làm sao nhượng ngươi như thế một cái làm phiền người đến đương phụ tá của ta. Cái kia ai, trước đây ngươi hiệu suất làm việc không phải rất cao sao? Lạn sở dọa mặt quát lớn vài câu rốt cục hắn trong miệng gọi đến cái kia ai vội vã một cơn gió mà chạy mất rồi. Lội có thể dùng ánh mắt hù dọa lạn sở nhượng hắn không dám nói lời nào thế nhưng hắn nhưng là không dám. Á ây lội eo ây, ngươi còn có những chuyện khác à? Ngươi có phải là bị kích thích nói vì lẽ đó mê sảng, nếu như quá nghiêm trọng cần phải đi bệnh viện nhìn tô tờ hơn. Lạn sở cẩn thận từng ly từng tí một mà lại tốt bụng mà quan tâm một phen, thế nhưng bị lộ ấy một cái ánh mắt chừng sợ đến vội vã cúp điện thoại. Rốt cục kiến thức liên minh tiếng tăm lừng lấy long sứ này không dô nở dê bình thường nở dê mặt khác, mấy người phụ nhân đều là vừa kinh ngạc đồng thời lại không nhịn được cười. Không nghĩ tới lạn sở thiên vương dĩ nhiên cú nở dê có một mặt đáng yêu như vậy, vừa nay hắn bộ dáng giật mình cũng thật là chỉ ngây ngốc, hảo hảo chơi nha. Dĩ nhiên dùng chơi vui đến đánh giá lạn sở, e sợ mãi giấy lệ đại tiểu thư tuyệt đối là người số một. Lộ ấy lắc lắc đầu tàn nhẫn mà bạch lòng một chút, nếu không là hắn xuất như thế cái ý đồ xấu na nở dê cù nở dê sẽ không ném lớn như vậy một cái mặt. Lần này lạn sở cùng bờ Juno ở sau lưng còn không cười phiên thiên, e sợ sau này thật dài một quãng thời gian chuyện này đều sẽ trở thành bộ kẻ mẩn liên minh lý đại gia sau khi ăn xong đàm luận cười tư. Long hơi co lại đầu. Hắn cu nở dê là bất đắc dĩ mới xuất hạ sách này, bằng không hắn muốn tìm A.I.U.E sợ còn có tiêu tốn hảo một phen công phu mới được, đây là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Long cùng lội còn có chúng nữ còn không có ở trên ghế ngồi trên một phút thời gian chỉ thấy một chiếc gào thét chạy băng băng lại đây sau đó ở bộ kẹ mẩn trung tâm cửa đống nhiên phanh lại, thế giới này lý mụ xìn hài lòng phanh lại hệ thống thể hiện ra, tốc độ 150 mã lấy trên xe con dĩ nhiên trong nháy mắt sát đỉnh. Một cái đờ ơ y sáng loáng lượng đầu trên người mặc khảo cứu âu phục nam nhân sờ sờ một sợi tóc đều không có đầu chọc vội vã đẩy ra bộ kẹ mẩn trung tâm cửa lớn, mặt thờ nho chung quanh nhìn quét sau đó đông nhiên sáng ngời hướng về lòng đám người chuyến này bên này vội vã mà chạy tới. Cha ho nga y, xin hỏi ngài là cạn tổ liên minh tứ thiên vương lộ ấy đại sư sao? Đầu chọc cung kính mà đưa lên một tấm danh thiếp nói rằng, ta là đến văn công ty người mẫu A.I.U. có môi giới. Ngày hôm nay rất vinh hạnh có thể nhìn thấy tiếng tăm lừng lẫy liên minh tứ thiên vương, lộ ấy đại sư so với nghe đồn trong còn muốn sáng rực rỡ cảm động. Người này chẳng trách con mắt như thế tạc lượng, hóa ra là có môi giới à, thật không hổ là làm giải trí, há mồm chính là nịnh hót cùng khen lời nói. Chỉ có điều lộ ấy không phải là phổ thông nghệ nhân, đối với đầu chọc lần này ca ngợi chi từ đối với lãnh diễm băng hoàng hậu không chút nào chấn động tới một tia so nở dê lớn. Lội tiếp nhận đầu chọc có môi giới đưa lên danh thiếp tùy ý nhìn một chút sau đó lạnh nhạt nói, chúng ta lữ hành đi ngang qua cái thành phố này vừa vặn đúng lúc gặp hội đổi tơ y công ty của các ngươi tổ chức trận này buổi biểu diễn, ta mấy cái bằng hữu xế chiều đi thời điểm phiếu đã sớm bán sạch, vì lẽ đó ta mới hội gọi điện thoại quấy rầy ngươi, xin lỗi. Không quấy rầy. Không quay dày đầu chọc có môi giới cánh tay cùng đầu riêu hướng về chống lắc như thế sau đó xin lỗi nói rằng, lộ ấy đại sư có thể đến là vinh hạnh của chúng ta. Nếu như chúng ta nếu như biết lộ ấy đại sư ở Tuyển Phong thị đã sớm nên chủ động phát sinh mời. Thực sự là xin lỗi, ngày hôm nay vốn nên là A.I.U. tự mình tới đón tiếp, nhưng là bởi vì buổi biểu diễn buổi tối liền muốn bắt đầu, cho nên nàng đang tiến hành căng thẳng chuẩn bị bên trong, vì lẽ đó do ta đến ủy thác đại sư ngài. Thực sự là xin lỗi. Long trợn tròn mắt, người này thực sự là quá dối trá, nhìn hắn đầu đầy mồ hôi căng thẳng thành cái kia dáng vẻ, vốn là bọn hắn đám người chuyến này phiền phức nhân ra, kết quả tên đầu chọc này có môi giới nhưng là hung hăng trái lại cho bọn họ xin lỗi. Cái này thế đạo à, mặc dù là ở bộ kẹ mẩn thế giới QNZ miễn không được ngày hôm nay tình huống như thế, nếu như đổi thành là người bình thường bảo đảm chịu đến lại là một loại khác không giống đãi ngộ, ai yêu phản ứng ngươi nha. Buổi biểu diễn muốn 8 giờ tối chung mới bắt đầu cử hành, thế nhưng mấy người phụ nhân còn có lòng đơn giản vô sự vì lẽ đó quyết định trước tiên đi kịch trường nhìn. Su gì còn có gian các nàng cu nở dê muốn mở mang kiến thức một chút buổi biểu diễn trước công việc bếp núc. Đầu chọc có môi giới nhìn lòng đám người chuyến này trần chờ hỏi, lộ ấy đại sư, đây là các ngươi toàn bộ người sao mỉ kỳ tò mò hỏi có môi giới nói, làm sao là không phải chúng ta quá nhiều người, lẽ nào trải qua không có chỗ ngồi sao không phải, không phải đầu chọc có môi giới lần thứ hai tay cùng đầu cùng sử dụng riêu nổi lên chống lắc hắn trần chờ một chút cuối cùng đến miệng bên hay vẫn là không có nói ra. Long kinh ngạc liếc mắt nhìn người này, hàng này một bộ khúng núm dáng vẻ thật không biết là làm sao đảm nhiệm được có môi giới công việc này. Nhưng mà hắn cùng chúng nữ đợi được đi ra bên ngoài đường phố rốt cuộc biết là chuyện ra sao. Trên đường chỉnh tề mà ngừng một cái trường Long Dô nở dê như xa hoa nhà xe, từ đầu nhìn lại tổng cộng 12 lượng nhà xe tiếp cùng nhau so với Long to lớn sật lịt chiều cao còn dài hơn rất nhiều. Khổng lồ như thế trận chiến dù là Long hiện tại nhìn quen cảnh tượng hoành tráng hay vẫn là nhưng không được sợ hết hồn. Trên đường người đi đường dồn dập nghỉ chân quan sát, tất cả mọi người đều là không rõ ý tưởng là ai làm ra lớn như vậy một cái phô trương. Chuyện này chuyện gì thế này Long cố ý đếm đếm sau đó đối với đầu chọc có môi giới nói rằng, ngươi không phải là muốn nhượng chúng ta 8 người mỗi người phân tòa một chiếc xe chứ coi như là như vậy còn nhiều suất bô nở chiếc. Hơn nữa đây là mỗi lần lượng đều có thể hành trang 8 người lấy trên nhà xe A, đổi thành xe thể thao còn tạm được. Bước ngoặt có môi giới vò đầu bức hai cái cổ đỏ lên đến nửa ngày mới giải thích, trước chúng ta nhận được rổ ở tổ liên minh quán quân tôn giả lạn sở thiên vương trợ lý điện thoại, nói là nhượng chúng ta chuẩn bị bách 80 tấm vé vào cửa, ta vội vàng chuẩn bị mới làm lên ta mở chiếc nhà xe long cùng lội còn lại chúng nữ đều là dở khóc dở cười. Lạn sơ này người phụ tá cũng thật là cực phẩm, dĩ nhiên thưởng thức chuyện cười cu nở dê một phần bất động mà thuật lại, càng cực phẩm hay vẫn là. Trước mắt cái này bước ngoặt có môi giới dĩ nhiên thật sự dựa theo 100 người trận chiến chỉnh xuất như thế cái đoàn xe. Toán lộ ấy gọi điện thoại cùng Long bọn hắn trước sau chờ đợi ngắn trong thời gian ngắn, tên đầu chọc này hiệu suất làm việc thật đúng là ít chỉ mẹ tít. Long không khỏi mà thở dài nói, cái kia ai, ghê gớm. Ngươi làm việc đúng là không bất chụp xe sang trọng đội mênh ngông quần quận về phía thị đệ nhất đại kịch trường đi đến. Long hay vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ loại này thủ trưởng cấp bậc cao quy cách đãi ngộ. Không khỏi mà ở trong lòng cảm thán một câu có tiền có quyền chính là mẹ hắn tốt, người trẻ tuổi hảo phong quang, cuộc sống như thế mới là hưởng thụ. Cũng còn tốt đi tới thế giới này tôi luyện một năm sau tính tình thu lại chút. Nếu như trước thế điều tia đường tinh hận không thể nhượng đầu chọc chỉ huy đoàn xe nhiêu thành một vòng. Thuyền Phong Thị là một cái tên thời thượng đô thị, bởi vì nơi này còn có liên minh tán thành chính thức đạo quán vì lẽ đó thành thị sẽ không có thành lập loại cỡ lớn bổ kẹ mẩn sân đấu mà, bởi vì là thời thượng chi thành, vì lẽ đó thành thị trung tâm thành phố Zon Nở Dê Gia Y còn có khí thế bảng bạc đệ nhất giạp hát chính là cái thành phố này tiêu chí. Chính là bởi vì Tuyền Phong Thị đặc thù định vị vì lẽ đó làm cho đến văn công ty người mẫu đem lưu động buổi biểu diễn trạm cuối cùng để ở chỗ này mà không phải khu vực phía tây đệ nhất đại đô thị Golden Road City. Ở đầu chọc có môi giới dưới sự hướng dẫn Long đám người chuyến này trực tiếp đi vào rạp hát hậu trường, sân khấu trải qua dựng hảo, hiện ở công nhân viên đang tiến hành ánh đèn điều chỉnh thử. Một đám công nhân viên hảo như rất e ngại đầu chọc có môi giới như thế nhìn thấy hắn đến liền vội vàng túi đầu chăm chỉ làm việc. Long cùng lộ ấy nghề này mênh mông quần quận 8 người lại như là xét duyệt công tác lãnh đạo như thế. Chỉ là bọn hắn mình mới biết này trong miệng trà trà tiếng đến tột cùng là có ý gì. Nhà sân khấu lớn phía trước đối diện là một mảnh rộng rãi khán giả ngồi vào. Lít nha lít nhít ghế dựa từng cầu thang trạng tổng cộng chia làm tòa 2 tầng 3 mặt đem sân khấu chăm chú vờn quanh vây quanh. Bước đầu tính toán cái này kịch trường có thể chứa đựng khán giả phòng trường có 7-8 vạn người. Long nhưng la biết trước thế hệ dù Mỹ hạ mạ xạ kỷ nhưng la Á Châu cá nhân buổi biểu diễn ghế trên suất cao nhất ca sĩ, nhiều nhất thời điểm sáng lập 12 vạn kinh người ghế trên suất, con số này cũng có thể sánh ngang quán quân liên minh đại hội ghế trên suất. Nhưng la thế giới này nhân khẩu số đếm so với 21 thế kỷ địa cầu muốn ít hơn nhiều vô cùng. Vì lẽ đó 12 vạn ở thế giới này hầu như là chuyện không thể nào, hơn nữa coi như có nhiều người như vậy QNZ không có nhiều như vậy châu ngồi có thể cung cấp. Hoa một con xì dục không biết từ sân khấu chỗ đó chui ra nên ngang đi tới Long còn có chúng nữ trước mặt. Long ồ một tiếng, tuy rằng xì dục đại thể đều là ôm đầu vĩnh viễn một bộ ngu si dạng, thế nhưng trước mắt người này thấy thế nào nhìn quen mắt như vậy chứ?